Nỗ lực thực hữu dụng. Tác giả: Hà Sử Bất Nhiễm Trần. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 43. Các ngươi giống như không có hỏi qua ý kiến của ta. Tử vong uy hiếp dưới, mạng sống mới là đạo lý quyết định. Tráng Hán cũng mặc kệ đối phương là ai, chỉ cần ném người ra ngoài liền có thể kéo lại Hắc Lân Mãng, tranh thủ sinh cơ. Nhất kích thất bại, Tráng Hán cũng sửng sốt một chút. Giang Phàm cái này gà yếu, làm sao có thể tránh thoát chính mình bắt lấy? Nhưng sau một khắc, nguy hiểm tới gần, Hắc Lân Mãng tốc độ rõ ràng vượt qua bọn hắn. Lâm Tĩnh cùng Lâm Mộc đồng thời ra tay, hai chi dao găm bắn ra, dao găm màu sắc bất chính, hiển nhiên là tôi độc. Bọn hắn không có thời gian quản Giang Phàm là thế nào tránh thoát. Mặc dù kỳ quái, nhưng bây giờ không phải là hỏi thăm thời điểm. Cỏ dại chập chờn, từng con độc trùng bò lên ra tới, lít nhà lít nhít, toàn bộ phóng tới Hắc Lân Mãng. Mấy trăm mét khoảng cách, đặt ở dĩ vãng cũng không tính là khoảng cách, nhưng bây giờ lại là vạn dặm xa xôi. Hắc Lân Mãng càng ngày càng tới gần, Lạc Hậu thanh niên mắt thấy không thể chạy trốn, nổi giận gầm lên một tiếng, trực tiếp rút kiếm xung phong mà đi. Phanh đuôi rắn rút tới, trường kiếm đập tan, xương cốt đứt gãy. Giang Phàm bây giờ mới biết, sức chiến đấu đi đến 0.7 về sau là đáng sợ cỡ nào. Chẳng qua là nhất kích liền muốn lấy mạng người ta. Giang Phàm không quay đầu lại, ánh mắt nhìn về phía trước, còn có 100 mét cự ly. Da thú dày nhẹ nhàng mau lẹ, khiến cho hắn Nazi chạy đều không kém gì những người này. Tuy có Dương Vô Y tại thân, nhưng cũng không cần phải lo lắng vô phương xông qua. Chỉ muốn rời khỏi nơi này, tự vệ không có vấn đề. Sau lưng thỉnh thoảng truyền đến tử vong tiếng kêu thảm thiết, đại biểu cho lại có người chết đi. Lâm Tĩnh cùng Lâm Mộc vẻ mặt âm lãnh, lóe lên một tia lo nghĩ. Tiếp tục như vậy, coi như là rời đi nguyên vực khu vực, bọn hắn cũng thừa không được vài người. Nhưng bọn hắn không có biện pháp, độc trùng tuy nhiều lại không làm gì được Hắc Lân Mãng, trực tiếp bị nghiền ép mà chết. Cuối cùng, Giang Phàm dừng lại bước chân, phục hồi dữ liệu như thường, thoát ly nguyên vực ảnh hưởng phạm vi. Lâm Tĩnh cùng Lâm Mộc hai người tốc độ đột nhiên tăng tốc, bay vọt ra ngoài. Vương Hồng còn có những người còn lại cũng dẫn theo một hơi, dường như kích phát toàn lực, tốc độ lần nữa tăng tốc một điểm. Giang Phàm quét mắt bọn hắn, còn thừa lại 6 người. Tráng Hán cũng sống sót, dẫm lên tính mạng của người khác nhặt về một cái mạng. Giống hai đảo gào thét vang lên, Hắc Lân Mãng đuổi theo ra nguyên vực phạm vi. Tránh ra! Lâm Mộc quát lạnh một tiếng, từ phía sau lưng bên hông rút ra một cây súng lục, bóp cò, ầm ầm hai tiếng, hai viên đạn hiện ra màu vàng kim vầng sáng, đồng thời đón lấy hai đầu Hắc Lân Mãng. Phát giác nguy hiểm tiến đến, hai đầu Hắc Lân Mãng đồng thời vung đuôi chặn đường đạn. Đinh đinh, phanh phanh, bốn đạo thanh âm truyền đến. Hai viên đạn đúng là phá phòng ngự, ngay sau đó nổ tung ra, vảy màu đen bay thấp, chui vào mặt đất, tóe lên bùn đất. Mấy người còn lại thân hình quay cuồng rời đi Hắc Lân Mãng, mới thở dài một hơi. Lâm Tĩnh, có thủ đoạn gì đừng che giấu. Lâm Mộc âm thanh lạnh lùng nói, cái trán giọt giọt mồ hôi lạnh chảy ra. Cái này là súng ngắn. Giang Phàm nhỏ giọng nói, tân thua thiệt chính mình không có xúc động, có thể phá Hắc Lân Mãng phòng ngự, cũng có thể một thương đánh chết hắn. Lâm Tĩnh tầm mắt băng lãnh, đúng là theo trong tay lấy ra một cái đen như mực viên cầu, phía trên có một cái móc kéo, giống Hắc Lân Mãng bị đau, dưới sự phẫn nộ càng lộ vẻ hung ác, tinh mịn răng phá lệ làm người ta sợ hãi. Phanh phanh, tiếng súng lại nổi lên, hai viên đạn lần nữa bay ra, Hắc Lân Mãng đã biết đạn nguy hiểm, vội vàng né tránh, thân hình tại mặt đất quay cuồng. Lâm Tĩnh kéo động thủ vòng, ném ra màu đen viên cầu. Hai đầu Hắc Lân Mãng bản năng phát giác nguy hiểm, vội vàng chạy trốn, ầm ầm khói đen bay lên, mặt đất đều đang chấn động, bùn đất trùng thiên, cỏ dại hóa thành bột mịn, một cái hố cực lớn động xuất hiện, vảy màu đen bay lượn, thịt nát văng khắp nơi. Giải quyết, Giang Phàm trong lòng hơi rét, có thể tại dã ngoại dừng chân, quả nhiên đều có thủ đoạn. Đây cũng là súng pháo sư chế tác đồ vật. Mọi người nhẹ nhàng thở ra. Chịu cái này bom, Hắc Lân Mãng hẳn không có còn sống khả năng. Giống đột nhiên, gào thét lại nổi lên. Hai đầu máu lăn lăn Hắc Lân Mãng, đồng thời theo khói đen bên trong vọt ra. Trên thân còn hiện ra từng tia ánh sáng óng ánh. Hắc Lân Mãng tốc độ cũng càng nhanh hơn, trong nháy mắt. Đi thẳng tới trước người hai người, cứng cáp thân thể, lần nữa quấn chặt lấy hai người, tinh mịn răng, đoạt tính mạng người, không có khả năng, thế nào không chết, Vương Hồng mặt lộ vẻ kinh hãi, chúng nó trên người sáng bóng, đó là nguyên lực, Lâm Tĩnh bất khả tư nghị nói, bọn hắn chẳng qua là dã thú, vì sao lại có nguyên lực tại thân, nơi này chính là luyện khí nguyên vực. Chúng nó ẩn núp chỗ, khả năng chính là tuyến đường chỗ. Giang Phàm hợp thời lên tiếng, hèn mạt, ngươi không phải nói, luyện khí tuyến đường, tại chúng ta đào móc chỗ sao? Tráng Hán tức giận nói, ta nói chính là đại khái, chẳng qua là có chút lệch. Giang Phàm thản nhiên nói, phanh phanh tiếng súng lại nổi lên. Lâm Mộc phẫn nộ lên tiếng, vẫn phí lời cái gì? Lại không ra tay, đều phải chết ở đây. Bọn hắn vốn là không chạy nổi Hắc Lân Mãng. Hiện tại Hắc Lân Mãng còn có nguyên lực tại thân. Càng thêm trốn không thoát. Chỉ có thể vứt mạng đánh cược một lần. Lâm Mộc tầm mắt lại chuyển hướng Giang Phàm. Ngươi dám đi, ta cái thứ nhất đánh chết ngươi. Giang Phàm cõng Dương Vô Y. Đứng tại chỗ bất động. Ta không đi là được. Lâm Tĩnh lần nữa móc ra một cái viên cầu, ném ra ngoài, Hắc Lân Mãng vội vàng né tránh, nhưng viên cầu uy lực to lớn, khó mà tránh né, tiếng nổ mạnh lần nữa truyền đến, khói đen bay lên, mọi người thừa cơ lui lại, không dám cùng khói đen khoảng cách quá gần, giống thống khổ tiếng gào thét vang lên, hai đầu Hắc Lân Mãng, dù sao cũng là dã thú. Chẳng qua là mượn nhờ nguyên khí, hấp thu một chút nguyên lực, chỉ hiểu bản năng hộ thể, nếu là đổi chân chính nguyên thú, bọn hắn trốn đều trốn không thoát tới. Sương mù dày tản ra, Hắc Lân Mãng tại mặt đất quay cuồng, trên thân lân phiến hư hao hơn phân nửa, trên thân vết thương chồng chất, Lâm Mộc thừa cơ nổ súng, Lâm Tĩnh lần nữa lấy ra một quả viên cầu. Vù lần này, hai đầu Hắc Lân Mãng phân tán ra đến, một trái một phải, phóng tới bọn hắn, Giang Phàm mang theo Dương Vô Y, tránh sau lưng bọn họ, ánh mắt lạnh lùng, nắm chặt mộc cung, Hắc Lân Mãng đánh giết, viên cầu ném ra, lần nữa nổ tung, tiếng súng lại nổi lên, bao phủ một cái khác đầu Hắc Lân Mãng, Lâm Mộc lúc này mới phát hiện, chính mình mang tới người, thế mà đều chết xong. Tiếng nổ tung vang lên lần nữa. Hắc Lân Mãng trên thân ánh sáng óng ánh ảm đạm xuống. Nguyên lực tiêu hao không sai biệt lắm. Lần nữa trọng thương, đạn hạ xuống, lần này lại là bắn ra ra. Hắc Lân Mãng thẳng đến Lâm Mộc tới. Lâm Mộc súng ngắn liên tục xạ kích, lại không cách nào ngăn cản Hắc Lân Mãng tiến lên. Thân thể liền lùi lại. Các ngươi hai cái, nhanh cứu ta. Vương Hồng cùng Tráng Hán vẻ mặt lạnh lẽo. Lâm Tĩnh giờ phút này lần nữa móc ra một quả viên cầu. Lại là ném về phía Lâm Mộc. Lâm Mộc sắc mặt đại biến. Kinh sợ gào thét. Ngươi, oanh viên cầu nổ tung. Hắc Lân Mãng đánh giết tới. Vừa vặn tại viên cầu phạm vi bên trong. cùng Lâm Mộc cùng một chỗ, bị tạc đánh ảnh hưởng đến. Lâm Tĩnh không nói một lời, bom bùng nổ, hai đầu Hắc Lân Mãng đều thụ trọng thương. Tốc độ chậm lại, toàn thân cháy đen, tinh mịn răng, đều chóc ra hơn phân nửa. Thân ẩn viên là vết sẹo, chảy xuôi theo huyết dịch. Động thủ, Lâm Tĩnh lạnh lùng nói. Vương Hồng cùng Tráng Hán, cầm trong tay trường kiếm, trong nháy mắt nhào tới. Hiện tại Hắc Lân Mãng đã không đáng để lo. Hai thanh trường kiếm đâm vào Hắc Lân Mãng thân thể, đưa nó gắt gao đóng ở trên mặt đất. Lúc này, Lâm Tĩnh lại là đưa tay từ phía sau lưng bên hông, lấy ra một cây súng lục. Mục tiêu lại là Vương Hồng cùng Tráng Hán. Lâm quản lý, ngươi làm gì? Vương Hồng cùng Tráng Hán vẻ mặt chìm xuống dưới, tầm mắt sợ hãi. Lâm Tĩnh bình tĩnh nói, hôm nay chỉ có ta cùng Giang Phàm có thể còn sống rời đi. Phanh một đạo tiếng súng vang lên, xuyên thủng Lâm Tĩnh bàn tay, dòng máu tuôn ra, súng ngắn rơi xuống. Thật sự là độc nhất là lòng dạ đàn bà, nếu không phải lão tử còn chuẩn bị hộ thuẫn, hôm nay liền thật cắm. Trong sương mù dày đặc, Lâm Mộc dẫn theo súng ngắn, Băng Hàn mở miệng, hôm nay chỉ có ta cùng Giang Phàm có thể còn sống rời đi. Tại bên cạnh hắn, Hắc Lân Mãng thương càng nặng, cơ hồ nằm trên mặt đất bất động. Hưu, một mũi tên chớp mắt đã tới, xích hồng hào quang lấp lánh, đánh trúng súng ngắn, mạnh mẽ lực đạo trùng kích Lâm Mộc bắt chẹt không ổn định. Súng ngắn rời tay mà bay, mũi tên nổ tung ra, hóa thành hỏa diễm, trực tiếp nuốt hết Lâm Mộc cánh tay. Các ngươi giống như không có hỏi qua ý kiến của ta. Giang Phàm, ngươi. Bốn người quay đầu nhìn lại, đã thấy một tấm thợ mộc trôi nổi tại Giang Phàm trước người, hiện ra xích hồng hào quang, tử khí thâm tàng, hai mũi tên khoác lên trên tên, bút nguyên năng ngự sử, ánh lửa nổi bật khuôn mặt nhỏ, để cho người ta phát lạnh. Thật cảm tạ các ngươi, nhường ta kiến thức như thế nào không điểm mấu chốt. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.